Vô địch thiên hạ, chương 225, gặp thích Phạm Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thần đệ tử thiên tài của Phạm gia, sở hữu vũ hồn phổ thông cấp 10 bộ cấp 14 đó. Toàn bộ đại lục Phong Tuyết, số người có chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ Phạm Thần đã là nhân vật phong vân truyền kỳ nhất đế quốc thiên Phật, thậm chí còn có người so sánh Phạm Thần này với thích Phạm Thiên. Đại đế hiện tại của đế quốc thiên Phật, chẳng lẽ thiên phú của tiểu tử trước mắt này còn cao hơn của Phạm Thần sao? Còn cao hơn cả đại đế thích Phạm Thiên sao? Bảy người khác vô cùng khiếp sợ. Nếu lần này thiên Phật đài đã chọn được người hữu duyên, vậy chúng ta hãy truyền tin tức này lại cho đại đế thôi. Lúc này, Pháp Lão lên tiếng. Bảy người khác bừng tỉnh, gật đầu. Lúc này, ở phía nam đế quốc thiên Phật trong hoàng thành thiên Phật có một tòa cung điện, bên trong cung điện có một người trung niên mặc Phật bào màu hoàng kim đang trôi nổi giữa không trung, toàn thân tản ra Phật lực, Phật quang ngưng tụ xung quanh thân thể, hóa thành từng vị cổ Phật. Đây chính là Thích Phạm Thiên, đại đế hiện tại của đế quốc thiên Phật. Thích Phạm Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, mò mò trên không, lôi ra được một miếng truyền tin phù. Hả, lần này thiên Phật đài chọn được người hữu duyên rồi. Đôi mắt Thích Phạm Thiên sáng lên, nhìn xuống tiếp. Cái gì, Pháp Lão thế mà nói thành tựu của người này về sau còn cao hơn của Phạm Thần. Sau đó, toàn thân Thích Phạm Thiên chợt lóe Phật quang, biến mất trong đại điện. Mà lúc này trên quảng trường Vạn Phật Hoàng Tiểu Long vẫn đang tiếp nhận Phật lực của thiên Phật đài thanh tẩy. Từ lúc Hoàng Tiểu Long kích hoạt được Phật họa tứ diện tiếp nhận Phật lực đã qua 6 giờ. 6 giờ trôi qua, toàn thân Hoàng Tiểu Long được Phật lực thanh tẩy dường như chát lên một tầng sơn màu hoàng kim, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long kim quang rực rỡ giống như một pho tượng điêu khắc bằng vàng. 6 giờ trôi qua, nhìn bề ngoài dường như Hoàng Tiểu Long không khác biệt gì so với 6 giờ trước thế nhưng trong cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù là kinh mạch khí hải hay là ngũ tạng lục phủ, bắp thịt da, thậm chí cả bộ lông của Hoàng Tiểu Long đều được cường hóa gấp 2. Chấm, mà tu vi đấu khí và nội lực của hắn cũng tăng lên không ngừng với một tốc độ khủng khiếp. Qua nửa ngày, hào quang quanh thân Hoàng Tiểu Long đột nhiên bùng lên, từng luồng hào quang màu tím đen bùng lên ngút trời, khí thế toàn thân thay đổi lớn. Tiên thiên cấp 3, Hoàng Tiểu Long vốn dừng lại ở tiên thiên cấp 2 hậu kỳ đỉnh phong, rốt cuộc đột phá tới tiên thiên cấp 3 rồi. Mà lúc này, mới qua không tới 2 năm kể từ khi Hoàng Tiểu Long tham gia Hoàng Thành chi chiến ở đế quốc Đoạn Nhận, lúc đó Hoàng Tiểu Long chỉ mới vừa đột phá lên tiên thiên mà thôi. Trên quảng trường Vạn Phật người càng ngày càng nhiều, mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long tiếp nhận Phật lực thanh tẩy mà đột phá thì náo loạn ai nấy đều hâm mộ. Mà vẻ đố kỵ trong mắt Trần Định Nguyên càng thêm sâu sắc. Sau khi Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên cấp 3, Phật lực của thiên Phật đài vẫn không ngừng chiếu xuống, tràn vào trong cơ thể Hoàng Tiểu Long được hắn thu nạp luyện hóa. Đấu khí và nội lực của Hoàng Tiểu Long vẫn duy trì liên tục tăng lên. Một ngày một đêm trôi qua. Sau khoảng thời gian đó, Phật lực của thiên Phật đài mới ngừng lại, không bao lâu sau thì thiên Phật đài cũng biến mất khỏi không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một ngày một đêm đấu khí của Hoàng Tiểu Long một đường đột phá từ tiên thiên cấp 3 sơ kỳ tới tiên thiên cấp 3 sơ kỳ đỉnh phong tiện đường lên luôn tiên thiên cấp 3 trung kỳ, sau đó thiên Phật đài biến mất thì mới ngừng lại. Trên quảng trường Vạn Phật mọi người thấy thiên Phật đài biến mất thì rối rít nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra nội thị tình huống bên trong cơ thể trong lòng vui vẻ. Không ngờ rằng, lần này tiếp nhận Phật lực của thiên Phật đài thanh tẩy tu vi đấu khí còn tăng cao hơn của mình tưởng tượng rất nhiều. Hoàng Tiểu Long vốn cho rằng chỉ có thể đột phá tới tiên thiên cấp 3 sơ kỳ. Hắn nhìn xung quanh cuối cùng nhìn thẳng về phía Trần Định Nguyên. Lúc hắn tiếp nhận Phật lực thanh tẩy Trần Định Nguyên dùng độc châm công kích hắn đều biết rõ. Trần Định Nguyên thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua thì lạnh lùng cười, ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung. Lúc này, cả quảng trường Vạn Phật vốn chặt như nêm cối đột nhiên rẽ ra một lối nhỏ, một đám người mặc quan bào của đế quốc thiên Phật đi về phía Hoàng Tiểu Long. Dẫn đầu là một lão giả râu bạc trắng, hai mắt sáng ngời. Là Mã Bác Hoàng Tước của đế quốc thiên Phật. Mã Bác Hoàng Tước tới rồi, lần trước Phạm Thần được thiên Phật đài chọn chúng cũng là do Mã Bác Hoàng Tước tới đón đi. Đi thiên Phật điện bái kiến đại đế. Lần trước đại đế gặp mặt Phạm Thần đã tặng cho hắn ta một khối linh thạch thiên phẩm. Hoàng Tiểu Long nghe mọi người xung quanh bàn tán thì giật mình. Linh thạch thiên phẩm, nghe đồn linh thạch thiên phẩm đã sinh ra linh tính, ngoại trừ có thể dùng để luyện chế linh đan thiên phẩm ra, thì khi mang nó theo bên mình, lúc người tu luyện vận chuyển công pháp thu nạp linh khí thiên địa, nó có thể đẩy nhanh tốc độ thu nạp vô cùng có lợi đối với việc tu luyện. Lúc này, lão giả râu bạc trắng Mã Bác Hoàng Tước đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, gật đầu cười với hắn. chúc mừng công tử được Thiên Phật Đài chọn trúng, dựa theo quy củ, phàm là người được Thiên Phật Đài tuyển chọn, đều có thể bái kiến Đại Đế, cũng được yêu cầu Đại Đế một việc. Hiện tại mời công tử theo ta đi tới Thiên Phật Điện trước. Được, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Mã Bác Hoàng Tước tự tay làm một cái thế mời, sau đó xoay người mang theo Hoàng Tiểu Long rời khỏi quảng trường vạn Phật này. Lúc Hoàng Tiểu Long đi ngang qua người Trần Định Nguyên, hắn ta hừ lạnh cười, truyền âm nói. Tiểu tử, cho dù ngươi được Thiên Phật Đài chọn chúng thì cũng đừng đắc ý, lão tử thấy ngươi đã ngứa mắt, sau này nhìn thấy ta thì ngươi nên cút xa một chút, nếu không. Ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Vậy sao, trong mắt chợt lóe sát ý, sau đó, Hoàng Tiểu Long theo đám người Mã Bác rời khỏi quảng trường, lúc này mọi người trên quảng trường mới chậm rãi tản đi. Sau khi Hoàng Tiểu Long rời đi, đám người Trần Định Nguyên và Lạc Vô Nhất cũng rời đi theo mọi người. Ra khỏi quảng trường vạn Phật, Mã Bác Hoàng Tước mang Hoàng Tiểu Long đi dạo gần một giờ, mới đi tới trước một tòa kiến trúc thật to, cao tới cả trăm trượng, toàn bộ đều dùng quang minh thạch chế tạo thành, ở bức tường đá bên ngoài có khắc từng bức Phật họa tứ diện. Công tử, đây là Thiên Phật Điện, Đại Đế đã chờ ngươi bên trong, chúng ta đi vào thôi. Đi tới trước kiến trúc vĩ đại, Mã Bác cười nói rồi mang theo Hoàng Tiểu Long đi vào đại điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào đại điện, một luồng sức mạnh Phật tính mạnh mẽ phô thiên cái địa tràn tới phía Hoàng Tiểu Long. Đối diện với sức mạnh Phật tính như sóng thần này, Hoàng Tiểu Long có một loại ý niệm muốn quỳ xuống phủ phủ. Nhưng đúng lúc này, vũ hồn song long hắc lam bên trong cơ thể Hoàng Tiểu Long chấn động, một luồng long uy mãnh liệt tản ra từ trên người Hoàng Tiểu Long. Sức mạnh Phật tính mạnh mẽ lập tức biến mất. Cảm nhận được long uy từ trên người Hoàng Tiểu Long, Mã Bác khiếp sợ, sau khi bừng tỉnh thì tiếp tục mang theo Hoàng Tiểu Long đi vào đại đi điền. Đại điện Thiên Phật Điện cực lớn, thế mà lại không thua gì quảng trường vạn Phật. Hoàng Tiểu Long nhìn xung quanh, thì thấy bốn phía trong Thiên Phật Điện có rất nhiều cột trụ bằng bạch ngọc thạch, trên mỗi thạch trụ đều điêu khắc một con Phật thú. Sau khi tiến sâu vào đại điện, thì phía trước có một người chắp tay sau lưng, quay lưng về phía hai người Hoàng Tiểu Long. Đại Đế, vị công tử này chính là người được chọn của Thiên Phật Đài lần này. Lúc này, Mã Bác lên tiếng, cách chương.